Đường Chuyên, chương 1182, Đoạt Tước, góc truyện audio.com, dịch mã hỏa tốc 800 dặm vào Hoàng Cung, Phùng Áng và Vân Diệp lên danh tấu lên, lần này Lý Nhị không nổi giận, lấy bút đỏ phê lên một công báo do Bắc Đình Đô Hộ Phủ đưa tới, liếc qua tấu báo của Tuyền Châu, lẩm bẩm. Tuyền Châu bị đánh tan, Thủy Sư Lĩnh Nam bị đánh tan, quân dân chết không dưới 5.000. Thuyền bị hủy quá nửa. Đúng là nghiêm trọng, có điều hải tặc bị diệt là tốt, Thủy Sư Lĩnh Nam mấy năm qua thanh thế quá lớn, gặp chút thua thiệt cũng nên, có đại đế trấn thủ ở đó, hẳn không ai có dị tâm. Nói xong ném tấu chương qua bên, mắt nhìn hai vùng An Tây, Bắc Đình. Tuyền Châu chẳng qua là vảy ngứa ngoài ra, hai nơi này mới là chỗ đế quốc cần lo lắng, tư cách của Tô Định Phương chưa đủ trấn áp đáp kiêu binh mãnh tướng. Chuyện Lâu Lan có vấn đề, trẫm không tin một thành bang lại vô duyên vô cớ biến mất, nếu do quân đội gây ra, trẫm muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Phòng Huyền Linh đi vào đại điện, Đoàn Hồng đem tấu chương ở Tuyền Châu cho ông ta xem kỹ một lượt, Phòng Huyền Linh thở dài. Thấy chưa, Vân Diệp tới giờ còn nói giúp Lô Thừa Khánh, rõ ràng là phản bội hàng địch bị nổ chết trên biển, xem Vân Diệp nói gì, chiến tử trong quân doanh. Không phải là trợn mắt nói láo sao? Bệ hạ, Lô Thừa Khánh tước Phạm Dương quận công theo lệ hạ một bậc thành Phạm Dương hầu, một hầu tước hàng địch, ông ta không cần thể diện, bất chấp sinh tử của người nhà, nhưng đại đường cần thể diện, Vân Diệp làm thế là vì mọi người, thần cho rằng nên ngậm bò hòn làm ngọt là thượng sách. Phòng Huyền Linh không còn khí thế năm xưa, thay vào đó là sự ôn hòa, bị nói là tể tướng hóa giải, ông ta chỉ cười không giải thích. Làm như thế tuy dễ nghe hơn một chút, nhưng loạn kỳ cương, nay triều đường không còn lòng tiến thủ như xưa là vì sao? Phòng Huyền Linh khom người đáp, bệ hạ, nay vạn dặm phồn thịnh, Trường An đã ba lần di dân mà nhân khẩu vẫn trên 100 vạn, trong thành mỗi ngày thu dọn rác rưởi cần vận chuyển suốt ngày mới hết, phân người thải ngựa càng không kể xiết, có câu Trường An an cư không dễ, hiện càng không dễ, quan phủ muốn an bài chỗ ở cho quan viên cũng tốn nhiều công sức. Bệ hạ còn chưa biết, chỗ xa xôi ở Khúc Giang cũng đã chật kín người rồi. Nhân khẩu Ích Châu, Dương Châu, Lạc Dương cũng đang tăng mạnh, thuế má mấy nơi này nộp lên đã hơn thuế toàn quốc năm Trinh Quan thứ ba. Năm Vũ Đức bách tính nghe thấy mở kho phát lương là ùn ùn kéo tới, giờ tụ tập ở kho Thường Bình toàn là thương cổ trục lợi, bọn họ muốn mua lương thực sắp mốc với giá thấp về nấu rượu hoặc nuôi gia súc. Những chuyện này chẳng những vi thần sống ngần này tuổi còn chưa bao giờ nghe tới, lật khắp sử sách cũng chẳng có một lời. Chí hướng lão thần theo đuổi 60 năm đã hoàn thành từ 6 năm trước, hiện giờ cứ sống thêm một ngày lão thần cho rằng là lời rồi, nên không còn nghiêm khắc như bệ hạ. Lý Nhị cười phá lên, chẳng trách hiện giờ khanh bỏ qua được thì bỏ qua, cuộc sống tốt lành ai chẳng muốn, không muốn làm tới cùng, nói không chừng lại xảy ra thảm cảnh như ở Tuyền Châu, nhẫn nại vài năm, chậm biết khanh muốn cáo lão, đợi đám trẻ tuổi trưởng thành, khanh có thể về ngậm kẹo trêu cháu chắc rồi. Sức khỏe Cao Dương hiện giờ ra sao? Sắp lâm bồn rồi phải không? Phòng Huyền Linh vuốt râu nói, hôm trước lão thần chuyên môn tới Ngọc Sơn mời Tôn đạo trưởng trần mạch cho Cao Dương, Tôn đạo trưởng nói. Góc truyện audio.com, công chúa thân thể khỏe mạnh, lớn nhỏ bình an, hơn nữa có 8 phần là nam hài. Lý Nhị cũng vui lắm, Phòng Huyền Linh thấy sắc trời đã tối, cầm tấu chương của Vân Diệp định đi, cẩn thận xin chỉ thị vụ án Lô Thừa Khánh nên xử trí thế nào. Cách chức bãi tước cả 7 nhà. Phòng Huyền Linh gật đầu, Lý Nhị đã thi ân ngoài pháp luật rồi, đám Trường Tôn Thuận Đức Lưu Hoàng Cơ lần này khó thoát được kiếp nạn, cần thông báo sớm, 7 nhà này từ khi biết Thủy Sư Lĩnh Nam bị đánh bại cả ngày nấp trong nhà đợi thiên sư tới xét nhà. Với tính của Lưu Hoàng Cơ có lẽ lúc này đã bắt đầu chém giết sùng thiếp của mình. Phòng Huyền Linh vừa ra khỏi cửa cung, một đám huân quý liền vây lấy hỏi xem chuyện xử trí ra sao. Phòng Huyền Linh nói với đại nhi tử của Lưu Hoàng Cơ. Người kết giao bằng hữu không tệ, Vân Diệp nói Lô Thừa Khánh chiến tử, không nói ông ta đầu hàng hải tặc cho nên bệ hạ chỉ đoạt tước bãi quan mấy nhà các ngươi, thế này đã là kết quả không thể tốt hơn nữa. Còn người là còn cơ hội, nhưng lần này bách tính Tuyền Châu gặp nạn đều là do các ngươi chơi đùa quyền lực mà ra, chuyện vỗ về Tuyền Châu do các ngươi làm, Vân Diệp tuy không đành lòng nhìn các ngươi máu chảy thành sông, nhưng lửa giận của y lớn cỡ nào thì hẳn các ngươi tự biết. Lưu Chính Vũ ngồi sụp xuống đất lau nước mắt nói. Lưu gia hổ thẹn với vị huynh đệ này rồi, mai tiểu chất nam hạ tự mình tạ tội bách tính Tuyền Châu, cũng tạ ơn Vân huynh đệ không giết. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài, chắp tay sau lưng đi lên xe ngựa nhà mình, nói với Trường Tôn Thuận Đức. Nghe thấy chưa, đều do các ngươi tạo nghiệt, không có bản lĩnh bắt giao long mà dám sờ vảy nó. Chuyện của Vân Diệp trên biển đến ta còn không dám xen vào, vì sao, vì không am hiểu, mấy năm qua các ngươi kiếm được chút tiền mà mờ mắt rồi. Tộc thúc ta không hiểu, sao các ngươi còn dám nhúng tay vào chuyện ở lĩnh Nam.